Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tiến đồ chết. Cảm ơn, laser đảo qua, thợ săn Kani nửa người trên quần áo bị trực tiếp đốt rụi. Cánh tay của hắn cùng ngực bụng cũng bị cháy đen xạ tuyến cắt qua. Nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, này làm sao nhìn đều đủ để chí mạng tổn thương. Là đem Kani cánh tay cắt đến có thể thấy được trắng noãn xương cốt mà thôi. Cho dù là thịt đều biến thành cháy đen sắc, hắn cũng không có bất tỉnh đi, càng không có vì vậy mà tử vong. Giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau nhức đồng dạng. Hơn nữa, Kani thương thế trên người vẫn còn ở nhanh chóng khép lại. Lấy mắt thường có thể thấy thần tốc khép lại. Tại Mỹ vị phong Nga gần như kinh hãi trong ánh mắt. Hắn có thể thấy được Kani trên người cháy đen sắc vết thương. Có hồng nhạt cơ bắp như nhuyễn trùng nhô đầu ra. Trên không trung nỗ lực giúp nhau qua đầu. Một khi hai bó thịt có thể giúp nhau đụng phải, liền sẽ trực tiếp dung hợp cùng một chỗ. Lập tức lẫn nhau đan xen kẽ lên. Mà bị trung kỳ này nhất đạo pháo laser cắt xuống. Kani lực chú ý triệt để chuyển rời đến trung kỳ trên người. Hơn nữa, trên mặt của hắn lần đầu tiên có biểu tình, đó là vô cùng phẫn hận, vô cùng vẻ mặt oán hận. Sau một khắc, Mỹ vị phong Nga đột nhiên cảm giác được thân thể không hề bị khống chế. Hắn ý thức được, tự hồ là tiến CG. Mỹ vị phong Nga quay đầu, hắn nhìn thấy A Thơ kia Trương Anh Tuấn mà trên mặt của không cố kỵ. Hiện ra gần như khinh thường buồn bã mẫn. Rất hiển nhiên, hắn đã thấy được Kani. Tại Kani bị nhất đạo laser gần như cắt thành hai nửa đồng thời. Bên hông hắn thủ nỏ. Sau lưng bên trong dược tề. Ám khí đều bị triệt để đốt hủy. Bị nóng rực ánh mắt trúng mục tiêu. Kani ẩn thân đã bị bài trừ. Kani chính mình tựa hồ cũng biết chuyện này. Bị nó làm bị thương. Kani tự hồ liền buông tha bảo trì trầm mặc, tiếp tục tiềm hành ý định. Sau một khắc, Kani mở miệng, cái kia lọt gió trong cổ họng, truyền đến đứt quãng, giống như từ thâm uyên bên trong truyền đến thanh âm. Giết đi ta, không, ta sẽ không giết ngươi. Bằng hữu, A Thơ nói qua, nhẹ nhàng gõ gõ tay của mình Trương, ngữ khí nhẹ nhõm nói, ta sẽ lưu lại, không phải là ý định săn bắn ngươi. Cũng không phải tức giận. Ta sống cho tới bây giờ. Sớm đã bị ám sát thói quen. Ta sẽ lưu lại. Chỉ là bởi vì ta không thích bị người uy hiếp. Cỗ này cảm giác để cho lang thang hài tử vô cùng quen thuộc. Giống như là hắn cái nào đó rất có tiền bằng hữu. Mua tân đồng hồ về sau giả bộ như lơ đãng hiển lộ ra khoe khoang động tác. Mau nhìn a mau nhìn xem ta à nhìn xem thứ này a nó hảo đáng giá đắt ước chừng chính là như vậy. Không tiếng động hò hét. A Thơ mở ra hai tay. Vừa cười vừa nói. Bởi vì thân phận của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sở theo đuổi cảnh giới là không đồng dạng như vậy. Người đời này đỉnh chính là Bạch Ngân Giai A. Nhưng ta không đồng nhất. Ta là muốn tiến giai Hoàng Kim. Người dám giết người. Là bởi vì ngươi vốn là hai bàn tay trắng. Nhưng ta không đồng nhất. Ta muốn cố kỵ thanh danh của ta. Nói thẳng a, bằng hữu, ta không phải là muốn hại ngươi. Bởi vì ngươi như thế nào không có quan hệ gì với ta. Hôm nay từ biệt, ngươi này chăn, mền cũng sẽ không nhìn thấy ta lần thứ hai. Ta không giết ngươi không phải là bởi vì ta là một cái nhu nhược ngu xuẩn. Mà là bởi vì ngươi đeo trên người nguyền rủa chói. Nguyền rủa của ngươi chói. Ta đều hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì ta có nghiêm khắc quy hoạch. Bằng không như thế nào tiến giai Hoàng Kim. Nhưng nếu như bỏ mặc mặc kệ. Không hấp thu nguyền rủa của ngươi chói. Nó liền sẽ biến thành ác mộng. Ô nhiễm hoàn cảnh. Đây là tội lớn quá. Cho nên, nếu như ta giết ngươi. Ngươi liền sẽ trở thành vết nhơ của ta. Thi thể của ngươi cũng sẽ bị người móc ra, chế thành tiêu bản, coi như chứng cớ. Đừng tưởng rằng ngươi tiến giai Bạch Ngân liền có thể tìm tới đại nhân vật, biến mất chính mình đen lịch sử. Bằng hữu, trên đời này liền không có cái gì bí mật có thể giấu giếm được những cái kia tiên tri. Chỉ là bọn hắn cho rằng, có mấy lời không cần phải nói với người mà thôi. Arthur mỉm cười, trong mắt lưu động dung nham vầng sáng. Giảo hoạt cười cười, thay lời khác mà nói. Chính là ngươi còn không đáng cái kia giá nhưng ta giá trị. Ta cũng không muốn cầm thi thể của ngươi cắt nát cho chó ăn. Cũng không có lúc kia ngồi xổm ở chỗ này cầm ác mộng của ngươi tinh lọc sạch sẽ. Vô luận là đem ngươi vùi lên còn là ném vào hải lý. Bọn họ đều nhất định có thể đem ngươi lại vớt xuất ra. Ngài liền xin thương xót a. Tóm lại đừng chết ở chỗ này của ta. Muốn chết đi tìm cái an tĩnh không ai địa phương tự sát a. Không muốn cấp nhân thêm phiền toái. Hắn thở dài, chậm rãi lắc đầu. Ta những cái này thế nhưng là lời nói thật. Ta đều nói đến nước này. Ngươi có thể đi rồi sao? Arthur khoan dung cười cười. Nếu như ngươi bởi vì trang bị bị tổn hại mà tức giận. Ta có thể bồi thường cho ngươi 50 bảng. Coi như là ngươi vì ta gia tăng kinh nghiệm thực chiến tiền thuốc. Nếu ngươi không đi, ta liền muốn cắt đứt tứ chi của ngươi. Đem ngươi đưa về nội thành cảnh sát thử đi. Arthur ngữ khí hòa hoãn nói. Trong mắt của hắn cũng không có cừu hận. Thậm chí bị tập kích thì lửa giận cũng đã tản đi. Đối với một vị bị tổn hại vu sư mà nói. Khống chế chính mình lửa giận. Không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Trừ phi bản thân hắn liền không thể nào tức giận. Đúng vậy. Từ vừa bắt đầu. Arthur lại không có bị chọc giận qua. Hắn thậm chí từ đầu tới cuối. Liền Cani danh tự cũng không hỏi qua một lần mà Cani bên kia. Mặt mũi trên mặt càng vặn vẹo. Phẫn nộ. Tham lam. Ghen ghét. Cừu hận hỗn tạp cùng một chỗ. Trên người hắn thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm dần dần hóa vi hắc sắc. Giết đi ta. Arthur. Ngươi cho rằng. Ta sẽ vì khoan dung của ngươi mà mang ơn à. Ta tuyệt đối không muốn khuất nhục mà bình thường sống sót. Hoặc là ngươi liền giết chết ta. Hoặc là để cho ta giết ngươi. Đó là bao hàm oán hận. Gần như điên cuồng tiếng gào thét. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Toàn thân tất cả miệng vết thương đồng thời bắt đầu đổ máu. Arthur nụ cười trên mặt dần dần lãnh đạm hạ xuống. Bởi vì vậy thời điểm. Khống chế của hắn người đã hoán đổi thành Trung Kỳ. Trung Kỳ nghe đến đó. Đã hiểu rõ. Vì cái gì ác mộng thực sự không phải là Cani săn bắn vu sư Arthur. Mà là vu sư Arthur đối kháng Cani. Bởi vì Cani oán hận. Thực sự không phải là không có có thành công liệp sát Arthur. Mà là càng đáng thương. Hắn liền chết đều không có chết thành. Hắn năm đó cũng không phải bị Arthur đánh tới hấp hối sau đó miễn cưỡng đào tẩu. Mà là bị Arthur đỡ Giang Tử Nguyên rùa chói siêu cao tốc tái sinh. Đem hắn nhiều lần lửa đốt sáng nướng. Cứng rắn đem hắn tái sinh lực hoàn toàn hao hết. Sau đó bị Arthur khoan dung. Thậm chí có thể là thảm hại hơn tứ chi của hắn bị cắt đứt. Ném vào nội thành. Thế cho nên Cani sau khi tại chết. Đều theo bản năng không dám lần nữa độ khiêu chiến Arthur. Chỉ cần có thể bị Arthur giết chết. Cũng có thể xem như chung kết hắn oán hận. Hắn nói. Hắn tuyệt đối không muốn khuất nhục mà bình thường sống sót. Bởi vì hắn đã như vậy sống quá một. Lần nữa. Hắn đã bị Arthur đánh tới triệt để mất đi dũng khí. Hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi thất bại sau khi cho dù là chết trong cơn ác mộng. Cũng không còn dám khiêu chiến Arthur. Hắn về sau không được bốn phía liệp sát. Cũng hẳn là đạo lý này. Nhưng ta cùng Arthur quan điểm có thể không đồng nhất. Trung Kỳ lãnh đạm nói. Giết ngươi loại phế vật này. Là không cần trốn tránh trách nhiệm. Giết đi chính là giết đi. Còn có thể như thế nào đây? Người không biết ta bỏ ra như thế nào giá lớn. Người không biết ta hy sinh cái gì, Cani gầm thét. Thanh âm càng phi nhân. Hắn xương sống lưng chậm rãi sinh trưởng. Sau lưng có biên bức hai cánh chậm rãi dài ra. Thân thể vẫn còn tiếp tục nâng cao. Đây là ác ma. Nhất nhất nhìn ra đầu run lên. Muốn giơ tay lên nỏ xạ kích. Nhưng Trung Kỳ ngăn trở nàng. Đừng động. Chờ hắn biến thân xong. Trung Kỳ ôn hòa nói. Như vậy đánh bại hắn. Các ngươi có thể tuyển nguyền rùa chói sử dụng mạnh hơn một ít. Lão đại. Chúng ta lo lắng là chúng ta đánh không lại a. Bốn vị người chơi từ đáy lòng kêu to lấy. Nhưng Trung Kỳ lại ngược lại không hoảng hốt. Hắn từ trong lòng móc ra mấy mai tiền bạc. Ở lòng bàn tay vuốt vuốt. Lẳng lặng nhìn Kani bắt đầu to lớn hóa biến thân. Người không biết to lớn hóa cùng biến thân đều là tử vong flex sao? Căn cứ bánh mì các hạ thuyết pháp. Thần thuật đối với ác ma, loại địch nhân. Tổn thương là có tăng thêm. Hơn nữa, tuy Arthur thân thể là bị tổn hại vu sư. Nhưng hắn cũng không có tiến giai đến bạch ngân. Cho nên hắn cũng không có đối lập mất cái nào đó học phái pháp thuật. Cũng chính là, Trung Kỳ hô hấp trở nên càng kéo dài. Băng bạch sắc sương mù. Theo hô hấp của hắn, từ giữa mũi miệng chậm rãi phun ra. Màu u lam vầng sáng cũng ở đáy mắt dâng lên, không sai biệt lắm. Trung Kỳ nhìn xem có chút nôn. Nóng bốn vị người chơi. Đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Tránh xa một chút. Thối lui đến phía sau xe ngựa. Nếu như ta có thể thấy được hắn. Các ngươi liền vô dụng. Đều ta trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế. Các ngươi tới nữa. Không muốn vướng bận. Tiến đồ chết. Cảm ơn. Các người chơi vô cùng rõ ràng tiếp nhận được Trung Kỳ ý đồ. Bọn họ có chút sợ hãi nhìn xem tiếp cận 3 mét cao. Toàn thân thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm cơ bắp ác ma. Lại nhìn một chút liền cái giáp da đều không có Trung Kỳ. Cũng không phải hoài nghi Trung Kỳ tổn thương không đủ. Trung quy Trung Kỳ là tại trước mặt bọn họ đánh chết Zero. Có thể khoảng cách này quá gần a. Đối với vu sư mà nói. Cùng lớn như vậy hình thể địch nhân ở bên trong 30 mét. Thật sự không có vấn đề sao? Nếu như Trung Kỳ còn có tinh lực nhìn mưa đạn, hắn nhất định sẽ độc miệng. Các ngươi hiểu cái chùy. Ta đặc biệt còn phải lại thả gần. Pháp thuật tài năng đều với tới nha. Hơn nữa các ngươi đã cho ta là ở chỗ này cùng hắn vô nghĩa. Ta là tự cấp ma nhãn bổ sung năng lượng A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.